Đại học yêu quái, chương 77, gocchuyenaudio.com. Ăn miếng sô-cô-la để bình tĩnh lại đi. Kim Thụy đã ăn gần hết số đồ ăn vặt mình mua. Chỉ còn lại mấy miếng sô-cô-la, y nhịn đau chia cho Ethan một miếng. Y thấy mình thậm chí còn san sẻ ấm áp cho tình địch. Thực sự quá cao thượng, quá gây xúc động lòng người. Diệp Thiếu động chân động tay xong thoải mái khoan khoái hơn nhiều. Ethan bị đánh xong thì cứ ngỡ toàn thân được phơi trong tình yêu. Đám yêu được ăn no nên cũng vô cùng mỹ mãn. Vì vậy, đêm tới, ai cũng ngủ ngon lành. Ethan tâm trạng tốt, hơn nữa còn mới ăn vài thỏi vàng bổ sung năng lượng. Thế nên sáng dậy lại trở về làm một anh rồng vui vẻ. Mái tóc vàng vốn đã rực rỡ nay còn chói lóa hơn hôm qua mấy độ. Kim Thụy nhìn mà xém mù con mắt. Các yêu quái khác vẫn như bình thường, ngủ lăn quay tới khi trời sáng bảnh mắt mới thôi. Người khác thường nhất chính là Diệp Thiếu. Tối hôm qua ngủ cậu thấy cơ thể rất thoải mái ấm áp. Đến sáng nay, cả người bỗng tràn trề sức sống và đầy năng lượng. Tuy cậu còn trẻ, mới hai mấy tuổi, nhưng độ mềm dẻo linh hoạt chắc chắn không thể bằng thiếu niên mười mấy được. Vậy mà hôm nay cậu cảm giác như mình đã quay về thời trung học. Dễ chịu nhẹ nhõm không thôi. Theo tuổi tác, cơ thể nhất định sẽ xuất hiện đủ loại bệnh. Da này, nội tạng này, thể nào cũng dần tệ đi. Diệp Thiếu vốn giống con gà giò, ít tập luyện thể thao. Chỉ hơi vận động mạnh chút xíu là thở hồng hộc. Hôm sau còn bị nhức mỏi. Thế nhưng bây giờ cậu nghĩ mình hoàn toàn có thể chạy giam 3 cây số. Tình trạng cơ thể tốt đến nói không nên lời. Diệp Thiếu khó hiểu. Sao lại thế nhỉ, cứ như cơ thể trẻ đi ấy. Cũng không đúng, có gì đấy hơi khác. Tóm lại là cơ thể đầy sinh lực. Diệp Thiếu mơ hồ, cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hay cậu đang nằm mơ, cậu chẳng có tiên đan thần dược gì. Sao chỉ sau một đêm đã có thay đổi như vậy được. Cậu không hề biết rằng, đây là di chứng của việc hôn Ethan. Ethan là rồng, từ đầu đến chân đều là bảo vật. Máu rồng xương rồng sừng rồng tinh rồng đều là hàng thượng đẳng. Mặc dù hôn không thì không được nhiều lợi lắm, nhưng đối với một nhân loại như cậu thì đã rất rất bổ dưỡng rồi. Trước kia Ethan đã từng nói chuyện này với Diệp Thiếu, cơ mà vì trong lòng kháng cự cho nên cậu không để ý lắm. Huống chi nó còn quá khó tin, thế nên dù học sinh của cậu là yêu quái thì cậu vẫn chấp nhận được. Người bình thường ai mà ngờ hôn một cái cơ thể sẽ mạnh lên được chứ? Diệp Thiếu không bận tâm lắm. Các yêu quái khác cũng không nhận ra. Bọn họ còn mải hí hửng phấn khởi chờ ngày thực tập thứ hai kìa. Tối qua đã vào siêu thị. Thế nên sáng nay sẽ tới trung tâm mua sắm lớn. Buổi chiều thì đến các cửa hàng nhỏ có thể co ke mặc cả được. Diệp Thiếu đã chuẩn bị hết tất cả các hình thức mua sắm cho đám yêu trải nghiệm. Cơ mà trước tiên phải ăn sáng cái đã, Diệp Thiếu dẫn đám yêu đến phố ăn vặt gần đó. Từ sáng sớm phố ăn vặt đã phong phú đủ các món. Cực kỳ thích hợp cho đám yêu ăn từ đầu phố tới cuối phố. Kết chương.